Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 15, cấp 10, góc truyện audio.com, dịch giả, Tiểu Băng. Những điểm sáng màu lam từ bốn phương tám hướng bay tới chỗ hắn, lặng lẽ chui vào người hắn. Đường Vũ Lân thấy mình như đang chìm trong một vùng biển màu lam, có những tiếng gọi rất nhỏ đang gọi nó, bao quanh ôm ấm lấy nó. Mùi hương đặc trưng của Lam Ngân Thảo lan khắp ngóc ngách trong người nó, trong đan điền, hồn lực tạo thành một dòng nước ấm cũng giãn ra. Đường Vũ Lân cảm thấy cả cơ thể mình đều biến thành màu lam, chỗ nào cũng tràn ngập mùi của Lam Ngân Thảo. Trên trán, quang văn màu vàng nhạt hiện ra kéo dài xuống toàn thân, rồi lại rút lên. Quanh người hắn tỏa ra ánh sáng màu lam, rồi sau đó chuyển thành màu vàng nhạt. Sáng sớm, lân lân, lân lân, tiếng gọi lo lắng của Lang Nguyệt vang vọng khắp khu ngõ nhỏ. Đường Vũ Lân giật giật từ minh tưởng tỉnh lại, sương sớm thấm ướt áo nó, nhưng nó lại cảm thấy cả người rất thoải mái. Lân lân, lân lân, tiếng gọi của Lang Nguyệt vang lên rõ mồn một, mẫu thân, con ở đây. Đường Vũ Lân vội kêu to, đứng dậy chạy đi. Cả người nó nhẹ hơn hẳn bình thường, Đường Vũ Lân chạy rất nhanh, vừa chạy vừa gọi mẹ. Thằng bé này, sao lại chạy ra ngoài, làm mẫu thân lo muốn chết. Lang Nguyệt thấy con thì nhẹ cả người. Mẫu thân, là con sai. Con tới vườn hoa minh tưởng, hình như con đột phá vào cấp 10 rồi. Đường Vũ Lân tuy không dám chắc chắn, nhưng sự thay đổi trong cơ thể và trực giác nói cho nó biết hồn lực của nó hẳn là đã đột phá. Lang Nguyệt ngẩn người, cúi đầu nhìn con, Đường Vũ Lân đã cao tới vai bà, cả người hơi ẩm ướt, nhưng làn da trơn mịn, đôi mắt to cực có thần thái. Đối với mẫu thân, sự bình an của con mới là quan trọng nhất. Về nhà đi, mẫu thân làm bữa sáng cho con. Khẽ hôn lên trán con, Lang Nguyệt kéo tay con về nhà. Đột phá, Đường Tư Nhiên nghe tin, trong lòng đầy vui mừng. Nếu con đã cảm thấy thế, vậy hôm nay tới học viện kiểm tra đi, nếu là thật ngày mai phụ thân dẫn con đi mua hồn linh. Phụ thân vạn tuế, Đường Vũ Lân hưng phấn kêu to. Na Nhi, muội sao vậy? Không thấy vui cho ca ca à? Đường Vũ Lân thấy Na Nhi hơi kỳ kỳ thì hỏi. Thường ngày, có bữa sáng, là cô bé liền nhào tới ăn lấy ăn để, thế mà hôm nay lại chỉ ngồi yên ngẩn ngơ. À, muội không sao cả, ca ca chúc mừng huynh. Na Nhi cười ngọt ngào, bắt đầu ăn sáng. Đường Vũ Lân tưởng cô bé thấy buồn vì mình không có võ hồn, nên cũng không hỏi nữa. Sự thật chứng minh, Đường Vũ Lân đã suy đoán chính xác, lúc hắn đi vào học viện, kể lại cảm giác của mình cho Lâm Tích Mộng, Lâm Tích Mộng lập tức dẫn nó tới dụng cụ kiểm tra hồn lực, kết quả, đúng là nó đã đạt cấp 10. Hồn sư tu luyện, mỗi lần tới cấp 10 đều cần phải có một cái hồn hoàn mới có thể đột phá, tiếp tục tăng lên hồn lực. Đường Vũ Lân trở thành người đột phá thứ 7 trong lớp, nó coi như đã trở thành hồn sư. Đường Vũ Lân, mau báo cho người nhà dẫn ngươi đi truyền linh tháp mua hồn linh, sau khi dung hợp hồn linh, ngươi chính là hồn sư đó. Hồn sư chính thức mỗi tháng sẽ được liên bang trợ cấp 1.000 đồng, đủ làm học phí cho ngươi lên học viện trung cấp mà học. Lâm Tích Mộng dặn, Đường Vũ Lân gật đầu. Lâm lão sư ta đã để dành đủ tiền mua hồn linh rồi, ngày mai sẽ đi. Lâm Tích Mộng mỉm cười gật đầu. Tốt, ngày mai lão sư sẽ xin phép nghỉ cho ngươi. Chúc ngươi sẽ mua được một hồn linh làm ngươi hài lòng. Cảm ơn lão sư, trở thành hồn sư sẽ có tiền hỗ trợ hơn nữa, học viện. Góc truyện audio.com, trung cấp là giáo dục bắt buộc, mỗi tháng 1.000 đồng trợ cấp cũng đủ cho mình chi tiêu hàng ngày. Muốn học học viện trung cấp thì phải rời khỏi Ngạo Lai Thành, nếu có tiền trợ cấp vậy không cần phụ thân mẫu thân phải lo cho mình nữa. Nghe nói nếu tu luyện tới hồn sư cao cấp trợ cấp sẽ được tăng thêm. Tâm tình Đường Vũ Lân rất tốt, đến tối, nó vẫn tới chỗ Mang Thiên, làm xong nhiệm vụ mới trở về nhà. Đường Tư Nhiên đã được học viện thông báo, cũng đã xin nghỉ ngày mai, dẫn Đường Vũ Lân đi chọn hồn linh. Lang Nguyệt vốn cũng muốn xin phép nghỉ, nhưng vì công việc nhiều quá, nên không được cho phép. Na Nhi, sao hôm nay muội cứ ngẩn người vậy? Đường Vũ Lân khó hiểu nhìn Na Nhi. Yên tâm đi, tuy muội không có võ hồn, nhưng ca ca sẽ bảo vệ muội. Bảo vệ muội cả đời, chịu không? Đường Vũ Lân sờ đầu cô bé. Na Nhi ngẩng đầu nhìn nó, đôi mắt tím tỏa hào quang mờ mờ kỳ dị, ca ca ăn cơm xong rồi dẫn muội ra bờ biển chơi được không? Đường Vũ Lân quay sang nhìn Đường Tư Nhiên, được nhưng phải về sớm. Đường Tư Nhiên mỉm cười, Ngạo Lai Thành gọi là thành, nhưng trên thực tế chỉ to hơn cái trấn một tí, càng không có tường thành, khu nhà của Đường Vũ Lân cách bờ biển rất gần. Ra khỏi nhà, đi bộ chừng 10 phút là đã thấy bờ biển. Bãi cát ở đây không đẹp, cát không mịn, còn pha lẫn mảnh đá vụn và vỏ sò. Truyền thuyết kể rằng, vì nhân loại giết nhiều hồn thú của biển quá, nên làm cho thiên nhiên nổi giận. Đêm nay ánh trăng cũng đẹp như hôm qua, ánh trăng trắng trẻo sáng ngời, những ngôi sao sáng rực như muốn tranh sáng với ánh trăng. biển cả phản chiếu bầu trời sáng rực, tiếng sóng ồn ào, tiếng chim biển kêu ầm ĩ, làm cho bức tranh biển cả đầy sức sống. Na Nhi ngẩng đầu nhìn lên trời, ca ca, hôm nay nhiều sao quá. Đường Vũ Lân cười nói, đúng vậy, có lẽ chúng cũng muốn chúc mừng ta trở thành hồn sư đó. Na Nhi, có phải muội buồn vì mình không thể trở thành hồn sư không? Na Nhi lắc đầu, không phải. Cô im lặng một lúc mới ngẩng lên nhìn Đường Vũ Lân, ca ca, nếu có một ngày muội phải rời đi, huynh sẽ nhớ muội chứ? Cách chương.